Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 112, mối tình đầu của cô ấy. Gocchuyenaudio.com. Mối tình đầu của cô ấy. Tần Vô Đoan thật đẹp trai, nếu như nói Vân Thành Nam là ngọc ngà dịu dàng vậy thì anh ta là quân tử như mộc lan, khí phách vững vàng, giống như ngọc châu xa hoa lại khiêm nhường, người bình thường không mang theo được. Tần Vô Đoan thông minh, 22 tuổi đã là song học vị kiến trúc học và thương nhân học, kèm theo là bằng thạc sĩ và tiến sĩ, lại còn tiếp tục học đến tiến sĩ. Hơn nữa anh ta còn là người thừa kế của nhà họ Tần, bối cảnh thân phận của anh ta được quyết định rồi, chắc chắn gia đình đã chọn được một người chỉ định làm vợ anh ta. Bạch Cẩm Sương là người quá kiêu ngạo mà, sau khi mà xảy ra chuyện lúc đó cô ấy một chữ cũng không nói với Tần Vô Đoan. Cô ấy trực tiếp tìm Trịnh Hoài Thanh diễn kịch. Trịnh Hoài Thanh đó là người theo đuổi Bạch Cẩm Sương rất lâu rồi, nghĩ cũng không nghĩ đã đồng ý rồi. Sau này Tần Vô Đoan xuất ngoại, Bạch Cẩm Sương đồng ý với Trịnh Hoài Thanh cùng với anh ta yêu đương. Chỉ có điều Trịnh Hoài Thanh cuối cùng cũng không cố gắng trân trọng Bạch Cẩm Sương. Những chuyện này, người bên cạnh không biết, nhưng Lâm Kim Thư suốt ngày bên cạnh Bạch Cẩm Sương biết việc này ảnh hưởng rất lớn đối với cô ấy. Bạch Cẩm Sương đánh nhau, chơi bi, đều là học của Tần Vô Đoan. Sau khi Tần Vô Đoan đi xuất ngoại, Bạch Cẩm Sương đến gậy bi. Cũng không chạm vào. Tối hôm qua cô cùng với Sở Tuấn Thịnh đi bắn bi. Lâm Kim Thư lúc đó còn ngạc nhiên một phen. Lâm Kim Thư trong lòng biết rõ, mặc dù Bạch Cẩm Sương không nhắc qua về Tần Vô Đoan nhưng mà tình đầu sao có thể dễ dàng quên đi được. Người ta thường nói tình đầu là tình khó quên nhất, Bạch Cẩm Sương không thích bộ dạng Lâm Kim Thư cẩn thận dè dặt. Cô cho mày. Cậu không cần phải dè dặt như vậy, tớ lại không phải là tượng đất, không có dễ dàng bị tổn thương vậy đâu, nhanh ăn cơm đi, ăn xong cơm còn về nộp hồ sơ xin việc. Nghe xong câu này, Lâm Kim Thư mắt lập tức sáng lên mấy phần. Buổi chiều Bạch Cẩm Sương bắt đầu vẽ bản thảo thiết kế. Cô ấy chọn một bản trong mấy bản thiết kế có tiếng của giải thi đấu lớn mà tối qua Lâm Kim Thư đưa cho. Cuộc thi trang sức nắng mai, vừa mới buổi sáng đã bắt đầu mở đăng ký cần nộp bản thảo. Khi vẽ xong bản thảo thiết kế trực tiếp gửi qua bưu điện chuyển phát nhanh đến địa điểm, thời gian chỉ định, giám khảo có thể dựa vào bản thảo để bình phẩm đánh giá. Trong một mạch 2 ngày, toàn bộ tâm tư suy nghĩ của Bạch Cẩm Sương đều đổ vào việc vẽ bản thảo thiết kế. Chiều hôm nay, cô ấy vẽ xong bản thiết kế thì lưu trữ ở trên máy tính, sao lưu ra một phần. Sau đó đem bản thảo thiết kế nhét vào một túi giấy riêng biệt để trực tiếp cầm đi đến trước quầy tiếp tân. Công ty Mai Thiên chuyển phát nhanh, đều là gửi qua bưu điện thống nhất, chỉ cần viết tên và địa chỉ lên mặt ngoài của túi giấy là được. Bạch Cẩm Sương đưa đồ cho cô gái ở quầy rồi đi luôn. Bạch Cẩm Sương không biết một điều là cô vừa đi không lâu, cô gái quầy tiếp tân Miêu Linh nhận được một tin nhắn. Camera đã đen rồi, cô chỉ có 2 phút nhanh chóng giải quyết đồ vật đi. Miêu Linh nhìn tin nhắn, mặt mày trắng bệch, cô nhanh chóng để bản thảo thiết kế của Bạch Cẩm Vân gấp lại nhiều lần nhét vào trong túi. Những thứ này tối hôm qua cô ấy hít vào một hơi điềm nhiên như không đi vào nhà vệ sinh. Vào trong nhà vệ sinh cô để bản thiết kế xé rách toàn bộ rồi vứt vào trong bồn cầu. Gocchuyenaudio.com. Lúc Miêu Linh về đến quầy tiếp tân, anh chuyển phát nhanh đến. Cô từ trong tủ bên cạnh lấy ra một bản thiết kế giả được nhét vào trong túi giấy, bên trên có ghi tên của Bạch Cẩm Sương và địa chỉ thi đấu. Cô ta đưa bản thiết kế cho anh chuyển phát nhanh, nhìn đối phương mang túi giấy nhét vào túi chuyển phát in dấu địa chỉ dán lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thứ bảy, ngày hôm sau, Bạch Cẩm Sương ngủ đến buổi trưa mới dậy. Sau khi cô ấy dậy, Mặc Tu Nhân sớm đã không có ở nhà. Bạch Cẩm Sương xuống dưới nhà ăn cơm trưa cùng với Tiếu Bạch chơi một lúc. Con mèo này sống ở biệt thự số 1 Hương Uyển một thời gian, dường như là béo lên rồi. Cơm nước ăn uống của nó đều là thức ăn nhập khẩu của mèo Im Web Chú Yên, Cách Trương.